Thế Gia Tử, chương 35, Chiến Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, Chiến Sự. Cố Hoài Chi nói cũng không sai. Bởi vì giá trị chế tạo giấy y tiện nghi, đám người Cố Huyền lại cố ý lập hình tượng yêu dân như con cho Triệu Ký. Đem giá bán giấy y định tương đối thấp. Cái mùa đông này, mỗi nhà mỗi hộ bá tánh Vân Châu đều mua giấy y tránh rét. Hơn nữa Triệu Ký lại giảm một bộ phận thuế. So sánh với năm vừa rồi, năm nay số lượng bá tánh bị đông chết giảm mạnh. Toàn bộ trên dưới Vân Châu đều là một mảnh hoan hô nhảy nhót. Cố Hoài Chi cũng treo lên danh hào ở trung tâm quyền lợi. Triệu Ký hiện tại còn ở U Châu cùng Lương Túc tác chiến. Sau khi thu được tin tức này, tức khắc cảm thấy chính mình còn có thể tái chiến mấy trăm hiệp. Cố Hoài Chi lại không có quá lớn cảm giác, ngược lại có điểm sầu lo. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn bình thường, mà kinh nghiệm dĩ vãng nói cho Cố Hoài Chi, một khi thời tiết đặc biệt lạnh, người Hồ khẳng định sẽ tấn công biên cảnh Hưng Triều đốt Giota S cướp đoạt. Đặc biệt là hiện tại Hưng Triều còn đang nội chiến, tam phương chính quyền, quả thực là thời cơ tiến công rất tốt. Quả nhiên không ra Cố Hoài Chi dự đoán. Đầu tháng 12, người Hồ Nam Hạ tiến công biên cảnh Thanh Châu. Thanh Châu cùng U Châu liền nhau. Lương Túc bên này cũng chịu ảnh hưởng. Cố Hoài Chi thiệt tình cảm thấy Lương Túc có điểm thảm. Vốn dĩ bị Tôn Chấn cùng Triệu Ký liên thủ ẩu đả. Hiện tại người Hồ cũng tới chơi náo nhiệt. Biến thành tam phương giáp công. Binh mã U Châu tổng cộng 15 vạn. Cố Hoài Chi bấm tay tính toán. Cảm thấy Lương Túc thật là thời vận không tốt. Vận khí so với Kỳ Đông Vương kém hơn nhiều. Kết quả đổi lấy Cố Huyền một tiếng hừ lạnh. Suy nghĩ nhiều. Đó là bởi vì triều đình có không ít người nghĩ ủng lập Kỳ Đông Vương. Tốt xấu không tính là mưu triều soán vị. Lý Phúc rõ ràng cũng không xuất toàn lực. Cố Hoài Chi. Nhưng đại lão này, thật là một người so với một người biết chơi. Kỳ thật Cố Hoài Chi đồng tình Lương Túc là không cần thiết. Có đối thủ rõ ràng đang đánh chơi như Triệu Ký. Còn có cái không xuất toàn lực như Tôn Chấn. Lương Túc một đánh ba vẫn còn ổn định. Trước mắt thảm nhất là Thanh Châu. Phía trước cũng nói, Tôn Chấn cùng Lý Phúc lãnh 20 vạn binh. Trong đó Thanh Châu, Lộ Châu. Cùng Du Châu, Ỗi Châu điều 5 vạn. Binh mã một châu bình thường đều tầm 10 vạn. Nói cách khác, hiện tại binh mã ở Thanh Châu cũng chỉ có 5, 6 vạn. Mà người Hồ quy mô tiến công, nhân số qua 10 vạn. Khách quan mà nói, dù là nam hay nữ, người Hồ đều lớn lên trên lưng ngựa. Dân phong biêu hãn hơn Hưng Triều nhiều. Cũng liền ý nghĩa. Sức chiến đấu cao hơn Hưng Triều một đoạn lớn. Hiện tại Thanh Châu, binh lực ít hơn người Hồ. Chiến lực cũng không bằng người Hồ. Cộng thêm thứ sử phế vật. Thời điểm mấu chốt còn bị dọa mắc bệnh. Sau khi Thanh Tỉnh đã bỏ qua cơ hội thủ thành tốt nhất. Còn một lòng chỉ nghĩ chạy trốn. Người Hồ ở cuối năm công phá Thanh Châu. Tựa Hồ cũng không phải chuyện lạ gì. Mới là lạ. Cố Hoài Chi lần đầu thấy Cố Huyền bão nổi, đập hết bình hoa, ấm, chén trong phòng vẫn còn chưa hết giận, còn chuẩn bị đập luôn cả chiếc bình khắc sơn đồ sơn hoa văn mẫu đơn. Cố Hoài Chi mau chóng duỗi tay cứu giúp. A công, đây là đồ con sai người làm riêng để đặt ở đây. Cố Huyền tức giận đến cả người đều phát run, hung hăng đập bàn, bạo nộ nói, Lục Tang ngu xuẩn. Thế nhưng để người Hồ phá thành, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cố Hoài Chi nhanh tay nhuận khí cho Cố Huyền. A công bình tĩnh, tức giận thương thân thì không đáng giá. Có lẽ triều đình lập tức sẽ điều binh đi Thanh Châu. Đuổi người Hồ, đoạt lại Thanh Châu. Chậm, Cố Huyền thở hổn hển, xua tay nói. Thanh Châu thất thủ, kinh thành nguy rồi. Cố Hoài Chi sững sờ. Rồi sau đó chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ gan bàn chân xông thẳng trán. Chần chờ nói. Không thể nào. Cố Huyền liếc hắn một cái. Hỏi ngược lại, đã mở ra cửa thứ nhất, lại mở ra một cánh cửa là có thể xông vào nhà người khác. Nơi đó khắp nơi hoàng kim giàu có đến cực điểm. Ngươi không nghĩ thử đánh một trận sao? Ở trong mắt người Hồ, cho dù là bá tánh sinh hoạt ở biên cảnh Hưng Triều khổ hàn đều sống tốt hơn bọn hắn. Kinh thành chính là trên đời này nơi phồn hoa nhất. Bọn họ đều đã phát binh. Có cơ hội đi kinh thành đoạt một đợt. Chẳng phải là huyết kiếm. Càng miễn bàn hai bên có thù hận kéo dài mấy trăm năm. Có thể đánh tới dưới chân thiên tử. Thậm chí bắt sống hoàng đế. Đối với Hồ Vương tới nói. Đây là ý tưởng mê người cỡ nào. Cố Huyền đoán không sai. Hồ Vương thật đúng là nghĩ như vậy. Vốn dĩ chỉ nghĩ đánh sau Thanh Châu thì chờ Thảo Nguyên. Kết quả sau khi chiếm Thanh Châu, Hồ Vương cảm thấy vẫn là người Hưng Triều sẽ hưởng thụ. Hắn có chút không muốn rời đi. Cũng có thể nói, dễ như chờ bàn tay bắt lấy Thanh Châu. Làm Hồ Vương phiêu, cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục hoàn thành quang vinh sự tích mà các tổ tiên cũng chưa làm được. Tỷ như chiếm kinh thành. Nghe nói kinh thành đã rú ra mấy vạn binh mã đi bình loạn. Hiện tại phòng thủ khẳng định hư không giống Thanh Châu. Không cần quá lâu là có thể bắt lấy. Đến lúc đó trói hoàng đế của bọn họ đi Thảo Nguyên. Người Hồ muốn cái gì? Người Hưng Triều dám không đáp ứng. Vì thế, 10 vạn đại quân người Hồ đánh hạ Thanh Châu xong. Lại tiếp tục hướng đến kinh thành muốn nhân cơ hội này đánh kinh thành trở tay không kịp. Kinh thành lâm vào khủng hoảng. Người Hồ ở trong lời đồn của bá tánh Hưng Triều đều là mặt mũi hung tợn ác quỷ. Bá tánh hù dọa tiểu hài tử đều nói. Nếu còn khóc sẽ có người Hồ bắt ngươi đi ăn luôn. Quả thực là tồn tại có thể ngăn em bé khóc đêm. Là bóng ma thời thơ ấu của vô số bá tánh Hưng Triều. Hiện tại, bóng ma tâm lý này, muốn tấn công kinh thành, đừng nói bá tánh, ngay cả không ít đại thần đều bị dọa trắng mặt, sợ kinh thành bị phá, bọn họ trở thành tội nhân không nói, còn phải bị người Hồ nhục nhã. Lúc này, các loại, nhân tài, đều nhảy ra tới, đối với đối phó với người Hồ như thế nào, ai cũng cho là mình đúng. Có người còn trực tiếp kiến nghị bỏ thành trốn đi. Sau đó trực tiếp bị Từ Quý Lăng giá trị tức giận bạo biểu đánh bạo đầu chó làm hắn cút về đừng ở đây ghê tởm mọi người. Lúc này, Thái Hậu bị kinh hách không căng qua được. Chết bệnh, cả triều văn võ bận đến rụng tóc. Lăn lộn cả đời, đến lúc chết còn phải cho mọi người ra nan đề. Đời trước mọi người nhất định đã đào 18 đời tổ tiên của lão thái bà này. Nhưng mà lễ không thể phế. Tất cả lưu trình trong tang sự của Thái Hậu đều có văn bản quy định rõ ràng. Nói cách khác, các đại thần ở trên triều vì chống đỡ chuyện người Hồ đột kích sầu đầu chọc. Mẫu thân cùng thê tử bọn họ còn phải đi trong cung khóc tang Thái Hậu. Các bá tánh cũng phải treo cờ trắng. Lúc mấu chốt này, nhìn khắp đường cái đều là cờ trắng. Không thể không nói. Hiệu quả cách ứng đạt đến 100 điểm, càng thêm họa vô đơn chí là, hoàng đế cũng bệnh nặng, cho dù là Từ Đạo Hoành hận hoàng đế hận đến muốn gờ yêu ta ết chết hắn cũng phải thừa nhận. Hoàng đế là cái đại hiếu tử, sau khi đăng cơ đối với Thái Hậu quả là ngoan ngoãn phục tùng. Bằng không một nhà thừa ân hầu cũng không thể nơi nơi nhảy nhót ghê tởm người. Vấn đề là... Lúc này ngươi con mẹ nó bệnh cái cây búa. Từ Đạo Hoành nội tâm hỏng mất. Vạn lần hối hận. Mẹ nó thời điểm đáng chết thì không chết. Thời điểm không nên chết lại là bộ dáng lúc nào cũng có thể tắt thở. Sớm biết như vậy. Lúc trước lão tử nên lộng chết hắn trước. So với Từ Đạo Hoành càng thêm hỏng mất chính là Từ Quý Lăng. Hắn làm thừa tướng. Quả thực giống như lịch kiếp. Nếu hiện tại Cố Hoài Chi nhìn thấy Từ Quý Lăng, khẳng định sẽ kinh ngạc một hồi. So với 10 năm trước, người này sợ là đã già đi hơn 20 tuổi. Rõ ràng tuổi nhỏ hơn Cố Huyền. Hiện tại thoạt nhìn đều giống như hơn Cố Huyền một lứa. cũng là vì Hưng Chiều giàu thúi ruột, đồng dạng nhọc lòng còn có Cố Huyền. Rốt cuộc làm thừa tướng nhiều năm, người một nhà đánh nhau là chuyện nhà, hiện tại bị ngoại tộc đánh tới cửa nhà, mặt một chúng sĩ phu cũng không còn chỗ để. Tôn Trấn cùng Lý Phúc cũng không đánh trận gì nữa, mau chóng khải hoàn hồi chiều giải vây cho kinh thành. Trên thực tế, tình thế ở kinh thành cũng không quá nghiêm túc như những người khác nghĩ. Đám người từ đạo hoành cảm thấy hoàng đế chính là cái phế vật, thời khắc mấu chốt vĩnh viễn kéo chân sau. Lúc sau không có hoàng đế chỉ điểm giang sơn vớn vẩn, hiệu suất công tác của bọn họ còn cao hơn không ít. Kỳ thật cũng không có biện pháp khác, hoàng đế bệnh đến bây giờ còn không tỉnh. Từ Quý Lăng cùng Từ Đạo Hoành một người là thừa tướng, một người là thái úy, còn có đại tướng quân nắm binh phù trưởng quản quân trông giữ ngoài thành chung sức hợp tác. Các tướng sĩ tức giận chắn Hồ Vương ở ngoài thành. Hồ Vương cũng không phải thật sự khờ, mắt thấy sóng tiện nghi này chiếm không được, nhanh chóng triệt quân chuẩn bị trở về Thảo Nguyên. Kết quả trên đường gặp phải quân đội của Tôn Trấn, không gì nói, đánh là xong việc, hai bên chiến đấu hòa nhau. Hồ Vương vừa đánh vừa lui, đi đến chỗ nào là tai họa chỗ ấy. Đốt Giota ết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Lấy chiến dưỡng chiến, phụ cận mấy châu đều bị tổn thất thảm trọng. Trang viên sĩ tộc bị công phá vô số. Quả thực chính là tai nạn toàn bộ Trung Nguyên. Cố Hoài chi sợ Cố Huyền tức giận thương thân, mỗi ngày đều canh giữ bên người Cố Huyền, cũng thu được tin tức trực tiếp. Nhìn lộ tuyến hai bên, Cố Hoài chi vẻ mặt hắc tuyến. Vòng một vòng lớn, Hồ Vương lại chạy đến phụ cận U Châu. Phía sau đi theo là Tôn Trấn cùng Lý Phúc và 20 vạn đại quân. Binh mã của Triệu Ký đã lui về Vân Châu. Nghe xong tin tức này, lập tức ma đao soàn soạt chuẩn bị phát binh chi viện hai vị tướng quân. Cố Hoài chi cảm thấy, hiện tại Lương Túc nhất định cảm thấy hỏng mất, muốn mắng nương. Hồ Vương chuyển lớn một vòng như vậy, trực tiếp giúp hắn kéo mười mấy vạn quân địch lại đây. Lương Túc thật con mẹ nó muốn cảm ơn cả nhà Hồ Vương. Không nghĩ tới Hồ Vương đánh chủ ý chính là hai bên các ngươi vốn đang đánh nhau. Ta đem người kéo tới, vừa vặn có người thay ta chia sẻ một chút hỏa lực. Tưởng tượng thực mỹ mãn, hiện thực thực cốt cảm. Quân đội của Hồ Vương vừa đến phụ cận U Châu, đã bị Triệu Ký chờ ở nơi này đè lại đánh một trận. Hai vị tướng quân đồng dạng không chút nào nương tay. Tam phương liên thủ đánh đến Hồ Vương bị thương nguyên khí. Thật vất vả chống được tới U Châu, lại gặp gỡ Lương Túc đằng đằng sát khí. Hồ Vương vốn dĩ nghĩ ba chi quân đội phía sau sẽ liều mạng với Lương Túc một đợt. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ tứ phương liên thủ, vứt bỏ hiềm khích, cùng nhau đánh Hồ Vương, thiếu chút mạng cũng mất ở nơi này. Khi tới 10 vạn binh mã, đi khi còn không đến 1/10. Sau khi đánh xong trận này, không có 3, 5 năm, người Hồ cũng không thể khôi phục nguyên khí. Khi Cố Hoài chi thu được tin tức này cảm thấy chuyện này vừa nghiêm túc lại khôi hài. Một đợt thao tác khiến người không còn gì để nói. Quy kết thành một câu, đại khái chính là, mọi người đều xuất sắc, chỉ Hồ Vương bị đánh. Bất quá Hồ Vương cũng không quá nghẹn khuất, tốt xấu hắn còn sống. Mà Hoàng đế, không thể căng qua, treo, người được chọn kế vị đối với Vân Châu không quá tốt. Tân đế là nhị hoàng tử, chính là người bị Triệu Ký và Cố Quyết ẩu đả trên đường năm đó. Cách chương.